Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 90 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 90 của bộ truyện này. Ê, mới sáng tinh mơ mà đi gánh nước rồi. Đây có phải là Trương Tư Hàn kiêu căng của ngày trước không đây? Tờ mờ sáng, mặt trời vừa mọc, Trương An Nhàn bước ra khỏi phòng thì thấy cháu trai mình gánh nước đi đến nhà ăn, nhịn không được chọc một câu. Trương Tư Hàn liếc nhìn cô mình, lạnh lùng đáp. Còn tốt hơn mấy người quen làm mối mọt, ít nhất cháu thấy lao động là vinh quang. Mối mọt gì chứ, cô cũng bỏ công sức mà. Lát nữa cô còn phải đi đón đoàn minh tinh. Trương An Nhàn trừng mắt với cháu mình rồi đi vào trong phòng. Đối với đứa cháu trai này, cô hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Chỉ trong một tuần mà hoàn toàn biến thành người hầu của nhà họ Tần. Nào là đốn củi, nấu nước, làm cỏ, làm ruộng. Sao hồi còn ở nhà, cô chưa bao giờ phát hiện ra cháu trai mình lại có tố chất của một nhân dân lao động như vậy. Quả nhiên, tình yêu là nguồn năng lượng vĩ đại mà. Không hổ là con của anh trai, thằng bé này với anh trai mình y hệt nhau. Trương An Nhàn nhớ tới cảnh ngày xưa anh trai theo đuổi chị dâu. Lúc ấy, bối cảnh gia đình cô ở thủ đô cũng không tính là gì, nhưng mà ở tỉnh thì vẫn được xem là gia tộc hiển hách. Tuy nhiên, anh trai cô vì theo đuổi chị dâu liền chạy đến thị trấn này, sau đó ở nhà chị dâu học nghề bà vợ tương lai suốt một năm. Ba vợ của anh trai là một thầy điêu khắc gỗ. Vì để tiếp cận chị dâu, anh trai đã giả vờ học nghề điêu khắc. Khi đó nếu muốn học một nghề nào, theo học thầy thì phải ở lại nhà thầy để học. Bình thường học mất khoảng 1-2 năm, sau khi thầy kiểm tra khả năng mới có thể chính thức truyền thụ tay nghề. Anh trai cô đã dựa theo quy tắc này, sau khi lừa chị dâu về tay liền bắt cóc luôn chị dâu. Hiện nay cô thấy cháu mình cũng muốn đi theo con đường của cha nó. Nhưng mà đáng tiếc, Tần Dương lòng như Tư Mã Chiêu cũng không có dễ thành công như vậy đâu. Ít nhất trong một tuần này, cháu trai cô và Tần Tuyết gặp mặt được 3 lần. Nói được chắc là không tới 20 câu. Đến khi có thể bắt cóc được em gái nhà người ta, chắc là còn một quãng đường gian nan và rất xa xôi. Trở về phòng, Trương An Nhàn tắm xong, đang định đi chào hỏi Phương Minh một tiếng. Kết quả không tìm thấy Phương Minh đâu, đành hết cách phải một mình xuống núi, lái xe đến nhà ga trước. Theo giờ hẹn, hôm nay một số minh tinh cô biết sẽ đến, đương nhiên ngoài minh tinh ra còn có mấy người nổi tiếng trên mạng. Đừng xem thường mấy người nổi tiếng trên mạng nha, tuy người nổi tiếng trên mạng không có sức ảnh hưởng bằng minh tinh, nhưng mà mấy video của người nổi tiếng trên mạng rất là dễ gây sốt. Mời những người nổi tiếng trên mạng đến đây, rồi mời thêm một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp hình. Bảo những người nổi tiếng này đăng một vài video lên web, tuyệt đối có thể gây nên cơn sốt. Người nổi tiếng trên mạng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, để dân mạng biết là có một làng du lịch như thế. Còn minh tinh thì dùng để tăng đẳng cấp của làng du lịch. Không hề nói khoa trương, cho dù là một cửa hàng nhỏ bình thường, nếu như có minh tinh đến ăn còn chụp ảnh lưu niệm. Chỉ cần chủ cửa hàng dán lên cửa, cho dù giá cả so với cửa hàng bên cạnh đắt hơn một chút, nhưng mà buôn bán sẽ đắt khách hơn nhiều. Làng du lịch của cậu 3 ngày nữa sẽ chính thức khai trương có đúng không? Trong một tiệm trà trên trấn, Phương Minh đang cùng uống trà với Trương Kiến Ba. Lần này là Trương Kiến Ba mời Phương Minh đến. Làng du lịch này của cậu quy mô không lớn cũng không nhỏ. Bình thường không mời được lãnh đạo huyện đến tham gia lễ khai trương đâu. Nghe Trương Kiến Ba nói, Phương Minh cười lắc đầu. Mời được lãnh đạo hay không, thật ra cũng không sao. Đối với việc tiếp đón chính phủ, tôi cũng không có hứng thú. Cậu em Tần, cậu nói vậy là sai rồi. Trương Kiến Ba lắc đầu, chỉ bảo một câu. Mời lãnh đạo tham gia lễ khai trương là để thể hiện mạng lưới quan hệ. Điều này rất có lợi. Làng du lịch của cậu cần giao thiệp với rất nhiều bộ. Bộ Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp, Cục Công Thương, Bộ Tài nguyên Đất đai, bộ môi trường. Còn bên công an thì không cần lo, tôi sẽ để ý giúp cho cậu. Ở trong nước, muốn làm ăn nhỏ thuận lợi, chỉ cần giao thiệp với một hai bộ. Nhưng kinh doanh làng du lịch giống như Phương Minh, thì những bộ có liên quan lại rất là nhiều. Bộ lâm nghiệp có quyền quản lý, bởi vì làng du lịch nằm trên núi, ai biết có phá hoại rừng rậm hay thảm thực vật hay không. Bộ nông nghiệp cũng có thể quản. Chăn nuôi và trồng trọt ở đập chứa nước này, họ có thể kiểm tra vấn đề thuốc trừ sâu. Bộ công thương còn đơn giản hơn. Làng du lịch là kinh doanh chính là buôn bán, vậy cần phải có giấy chứng nhận. Ở trên núi xây làng du lịch, đôi khi có thể cần xây dựng thêm gì. Chuyện này cần phải được Bộ Tài nguyên Đất đai phê duyệt. Hơn nữa, đất có thể dùng để xây nhà hay không cũng phải qua họ xét duyệt. Ngoài ra còn có vệ sinh môi trường, thuế, các vấn đề liên quan đến thủy điện vân vân. Ở trong nước, nếu muốn làm ăn thuận lợi thì không thể tránh khỏi việc giao thiệp cùng với các bộ ngành. Vì vậy rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài khi tiến vào Trung Quốc, thậm chí còn thành lập riêng một bộ phận quan hệ chính phủ, chính là chuyên phụ trách giao thiệp với viên chức các bộ ngành của chính phủ. Cậu em Tần, tôi nói thật với cậu câu này, làng du lịch của cậu đã chuẩn bị đâu vào đấy. Đến lúc đó, lãnh đạo trên trấn chắc chắn sẽ đến. Cậu sẽ không đón tiếp sao? Không tiếp đón là đắc tội quan phụ mẫu. Sau đó còn có lãnh đạo một số bộ ngành của huyện. Người ta muốn tới, cậu cũng không tiếp đón ư? Trương Kiến Ba nói vô cùng mập mờ, nhưng ý tứ thể hiện rất rõ ràng. Lấy Lý Nam thôn trưởng thôn này làm ví dụ nha. Nếu như có lãnh đạo trên trấn đến thôn điều tra nghiên cứu, lãnh đạo trên trấn người ta biết trong thôn có một làng du lịch. Nếu như sắp xếp ăn uống, Lý Nam có phải là sẽ dẫn lãnh đạo đến đây hay không? Nếu không sắp xếp, lãnh đạo sẽ nghĩ ra sao? Còn nếu như sắp xếp, vậy khoản chi phí tiếp đón đoàn, thôn sẽ chịu khoản chi phí tiếp đãi này ư? Thôn không có chịu chi. Hơn nữa, Lý Nam đối xử với hai anh em Phương Minh rất là ân cần quan tâm. Phương Minh không biết xấu hổ mà dám nhận số tiền này sao? Một lần thì không sao, nhưng mà lãnh đạo trên trấn sau khi nếm được vị tươi thanh, cảm thấy mùi vị không có tệ. Đến khi tiếp đãi bạn bè hoặc lãnh đạo cấp trên, lại tìm Lý Nam. Lý Nam nên làm gì? Phương Minh nên làm gì? Cho dù Phương Minh thấy mình đã trả đủ ơn nghĩa từ chối Lý Nam, lãnh đạo bị mất mặt, vậy họ sẽ nghĩ ra sao? Đừng cho rằng thời buổi này chỉ cần làm tốt chuyện của mình là không có việc gì. Lãnh đạo cấp cao chỉ cần thể hiện thái độ, người bên dưới nên biết phải làm ra sao. Ví dụ làng du lịch muốn dùng điện đi. Mùa hè là thời gian dùng điện cao điểm, thỉnh thoảng cúp điện cúp nước cũng không thể nói được gì. Lâu lâu lại có mấy bộ ngành đến kiểm tra, cho dù không kiểm tra ra vấn đề gì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Cậu em Tần, như vậy đi, tôi sẽ liên lạc cùng một vài người bạn cho cậu. Đến lúc khai trương, để họ đi thu hút sự chú ý. Cậu cũng không cần phải làm gì. Không phải cậu có rất là nhiều đặc sản địa phương sao? Mỗi người chuẩn bị một phần như vậy là đủ rồi. Về phần lãnh đạo huyện, đến lúc đó để tôi xem có mời được không. Trương Kiến Ba thật tình là muốn giúp Phương Minh mời lãnh đạo các bộ ngành, vận dụng mạng lưới quan hệ của ông. Người ta là nể mặt ông mới đi. Đương nhiên Trương Kiến Ba làm như vậy cũng không phải là không có tâm tư. Một là vì ông khá xem trọng Phương Minh, cảm thấy Phương Minh có thể làm nên sự nghiệp. Ngoài ra còn bởi vì Tần Tuyết. Tần Tuyết và con gái ông là bạn cùng phòng. Thành tích của Tần Tuyết lại rất là ưu tú. Tương lai chắc chắn không phải là Thanh Hoa thì cũng là Bắc Đại. Vào những trường đại học này, mạng lưới quan hệ cũng rất mạnh. Nếu sau này Tần Tuyết muốn đi theo con đường chính trị, có thể sẽ thăng tiến rất nhanh. Ông giúp đỡ anh trai, lại thêm mối quan hệ bạn cùng phòng, sau này Tần Tuyết chắc chắn sẽ giúp đỡ cho con gái ông. Như vậy xem như đầu tư trước đi, lắp đường tương lai cho con gái. Phương Minh trầm ngâm một lúc. Hắn biết những lời Trương Kiến Ba nói đều xuất phát từ trong thực tâm. Quả thật, muốn làm ăn trong nước phải có mối quan hệ tốt với các bộ, tiếp đãi xã giao là điều cần thiết. Vậy làm phiền ngài Trương. À không có gì. Một là Giao Giao và Tiểu Tuyết là bạn cùng phòng, hai là tôi cũng thấy hợp ý cậu em Tần. Hơn nữa tôi rất là khâm phục cậu em Tần đây. Gia đình khó khăn như vậy, nhưng mà không có sa đọa than oán, ngược lại còn nuôi dưỡng một người em gái ưu tú như vậy. Một giờ sau, Phương Minh đi ra khỏi tiệm trà. Đứng ở cửa không lâu thì Lý Khả chạy xe chở hàng tới. Lý Khả hiện nay đã không còn làm trang trí nhà cửa và giao hàng. Hiện nay hắn làm việc ở làng du lịch, trợ giúp cho Phương Minh quản lý và giám sát việc thi công xây dựng làng du lịch. Đương nhiên cũng kiêm luôn chức lái xe. Tần Dương à, tôi nói cho cậu nghe này, sao không có mua một chiếc xe đi? Là một ông chủ của làng du lịch mà còn dùng xe chở hàng. Tôi thấy mấy hãng gì mà Mercedes-Benz, Audi cũng rất là được. Mua đi, tôi lái xe cho cậu, như vậy mới ra dáng ông chủ chứ. Phương Minh hờ hững nhìn Lý Khả, hắn biết tổng tâm tư của Lý Khả. Lý Khả là nghiện siêu xe thôi. Mercedes-Benz và Audi thì tính là gì? Nếu như muốn mua, về sau mua hẳn Rolls-Royce hay là Bentley đi. Lý Khả nghe Phương Minh nói thì biểu môi. Thôi đừng có nổ ông ơi, cả thị trấn chúng ta hình như chỉ có một chiếc Rolls-Royce. Người ta là nhà giàu nhất cái thị trấn chúng ta, tài sản có mấy trăm triệu đó. Phương Minh không giải thích, sợ dĩ hắn hao tổn tâm huyết dựng nên làng du lịch này là để lại tài sản cho Tần Tuyết, bởi vì chính hắn cũng không biết khi nào sẽ xuyên hồn về thân xác cũ. Đúng lúc này điện thoại Phương Minh reo. Nè Tần Dương à, cậu đang làm gì chứ? Mình tin đều đến hết rồi, còn cậu thì mất dạng đi đâu. Cậu đúng là muốn chọc tôi tức chết mà. Cậu có biết tôi vận dụng bao nhiêu là mối quan hệ mới mời được những minh tinh này hay không? Cậu lại không có thèm lo. Di động vừa được kết nối liền vang lên tiếng rống của Trương An Nhàn. Phương Minh xoa mũi, đúng là hắn đã quên mất chuyện này. Đây là hắn sai. Mặc kệ ra sao, những minh tinh này đều là Trương An Nhàn mời tới. Hơn nữa người ta chung quy vẫn là đại minh tinh, vẫn nên phải tiếp đãi. Đi, trở về núi. Cúp điện thoại, Phương Minh nói với Lý Khả. Các minh tinh đến rồi sao? Vậy mau mau trở về thôi. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ được gặp minh tinh ngoài đời. Lý Khả cực kỳ kích động. Anh ta lớn như vậy rồi nhưng chỉ thấy ngôi sao trên tivi. Cho dù không theo dõi ngôi sao nào, nhưng mà bình thường ai gặp được minh tinh mà chẳng cảm thấy kích động chứ. Tại bãi đỗ xe, Trương An Nhàn đang đứng nét mặt giận dữ. Bên cạnh cô còn có ba chiếc xe thương vụ. Ba chiếc xe thương vụ này có khoảng 20 người. Đương nhiên trong 20 người này không phải chỉ có mỗi minh tinh mà còn có trợ lý và người đại diện của minh tinh. Thời buổi này dư trướng một minh tinh đều luôn có một đoàn người. Minh tinh càng nổi tiếng, đoàn nhân viên này càng nhiều hơn. Người đại diện, trợ lý, nhân viên make up, người quay phim, thậm chí còn có người phụ trách tài khoản trên các trang mạng xã hội của minh tinh. Tóm lại, minh tinh loại A nếu không có ít nhất 10 nhân viên dưới trướng đều rất là ngại nói mình là minh tinh hạng A. Tuấn nam mỹ nữ cứ đứng ở bãi đỗ xe như vậy, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Nếu đây là quảng trường ở thành phố, sợ rằng đã sớm bùng nổ, hấp dẫn bao nhiêu người điên cuồng vây quanh. Tiểu thịt tươi Trương Manh đang nổi, còn có Vương Tinh Tinh vừa mới xuất đạo sau khi tham gia một chương trình tuyển chọn mấy tháng trước. Thù lao biểu diễn cũng 300.000 một lần diễn. Hơn nữa, nếu không có quan hệ nhất định thì còn phải đợi anh ta sắp xếp lịch làm việc. Đây là số phận của ca sĩ từ chương trình tuyển chọn. Nếu như không phải quán quân thì chỉ có thể nổi được 2-3 năm. Tất nhiên, nguyên nhân của việc này cũng có quan hệ với công ty đằng sau. Một công ty giải trí sau khi nâng đỡ cho một thí sinh nổi tiếng, tình hình chung đều sẽ phải nhanh chóng hồi vốn. Vì vậy công ty sẽ sắp xếp cho thí sinh của chương trình tuyển chọn này tham gia rất là nhiều hoạt động biểu diễn thương mại. Mà đa số các thí sinh tham gia chương trình tuyển chọn đều không được trải qua huấn luyện. Sau khi giành được thứ bậc sẽ bận rộn đi khắp nơi biểu diễn thương mại. Nếu không nâng cao khả năng ca hát hay là diễn xuất thì độ hot qua đi sẽ biến mất khỏi mắt của đại chúng. Tuy không thích Hàn Quốc nhưng không thể không thừa nhận, trong việc bồi dưỡng thần tượng của Hàn Quốc, họ lại làm rất là giỏi. Ký hợp đồng với thực tập sinh, sau đó vất vả huấn luyện mấy năm mới có thể xuất đạo, kiến thức cơ bản là vô cùng chắc. ngoại trừ Trương Manh và Vương Tinh Tinh, còn có minh tinh khá nổi tiếng lớn tuổi tên là Lưu Thạch. Đây là một vị lão tiền bối trong ngành, được xem là một trong số ít người có tài nấu nướng trong giới minh tinh, vậy nên khá nổi tiếng trong các chương trình thực tế gần đây. Ngoài ba người họ ra, còn có hai nữ minh tinh hạng B, cũng rất nổi tiếng trong nước. Đằng sau là bốn người nổi tiếng trên mạng, đều là những người cực kỳ nổi tiếng, lượng người theo dõi trên Weibo đều trên 10 triệu người. Tuy nhiên, hấp dẫn sự chú ý nhất là một cô gái đứng chỗ đài phun nước. Ngay cả tiểu thịt tươi Trương Manh nhìn về cô gái này, cũng nhìn với một ánh mắt không bình thường. Viện Viện à, sao chị mời được người này? Trương An Nhàn hỏi bạn thân mình đang đứng một bên. Bạn thân cô là Lý Viện Viện, chính là một trong hai nữ minh tinh hạng B. Trước đây, một bộ phim điện ảnh do Lý Viện Viện đảm nhiệm vai chính không được quản điện duyệt. Rốt cuộc, nhờ Trương An Nhàn ra tay dàn xếp, hai người nhờ vậy mà quen nhau, đến bây giờ cũng đã 5-6 năm. Cô ấy vừa quay xong một bộ phim truyền hình, nói là muốn nghỉ ngơi một thời gian, tôi chỉ nói với cô ấy vài lời, ai ngờ cô ấy đồng ý. Lý Viện Viện cũng tỏ ra không thể nào tin, nói thật, khi đó cô ta và người kia cùng tham gia một buổi họp báo. Ở sau hậu đài thuận miệng nói một chút, không ngờ đối phương lại đồng ý. Hàn Kiều Kiều là thiên hậu nổi tiếng duy nhất trong nước hiện nay. Nếu cô ấy có thể giúp tuyên truyền, vậy làng du lịch kia sẽ hoàn toàn nổi tiếng rồi. Mức độ nổi tiếng của Hàn Kiều Kiều, Trương An Nhàn biết rất rõ. Cả giới giải trí có thể đứng trong top 3. Phải biết, với xu hướng hiện nay, các cô gái điên cuồng theo đuổi tiểu thịt tươi. Một nữ minh tinh có độ nổi tiếng đứng trong top 3 thì lực ảnh hưởng khủng khiếp ra sao? Chính là nam nữ đều hấp dẫn được. Tuy mình giữ chức trong quản điện, hơn nữa trong tay cũng có chút quyền lực, nhưng mà Trương An Nhàn biết rõ, đẳng cấp cỡ như Hàn Kiều Kiều, căn bản không cần quan tâm tới cô. Mạng lưới quan hệ sau lưng người ta lên thẳng cả lãnh đạo cục kìa. Chị Viện Viện, chị Nhàn, chúng ta còn phải chờ ở đây trong bao lâu? Trương Manh tỏ ra không còn kiên nhẫn, là một tiểu thịt tươi đang nổi, anh ta đi đến đâu đều được nâng niu, đều là người khác đợi anh ta. Quay một bộ phim điện ảnh, truyền hình, hơn một nửa chi phí đều là chi cho anh ta. Thời gian quay của cả đoàn làm phim đều phụ thuộc vào lịch trình của anh ta. Nhưng mà bây giờ đi đến thôn núi này, đứng chờ ở đây gần nửa tiếng đồng hồ. Nếu không phải vì quyền lực ở quản điện của Trương An Nhàn, anh ta đã sớm nổi nóng bỏ về rồi. Trương Manh à, người chủ của làng du lịch này sắp đến rồi, ráng đợi một chút đi. Lý Viện Viện cũng mở miệng, đa số những minh tinh này đều là cô ta mời tới, tất nhiên cũng có mượn danh tiếng của Trương An Nhàn. Được thôi, tôi cũng rất là tò mò về người chủ của làng du lịch này. Muốn biết lai lịch người chủ làng du lịch này là ai mà để cho chúng ta ở đây chờ người đó lâu đến như vậy. Trương Manh xoay người đi đến chỗ đài phun nước. Một mình Hàn Kiều Kiều đang đứng đó, những minh tinh khác, kể cả mấy người nổi tiếng trên mạng, cũng đều giữ một khoảng cách nhất định. Không phải nói Hàn Kiều Kiều lạnh lùng cao ngạo, chỉ là có đôi khi, khi thân phận địa vị đạt đến đẳng cấp đó, người không có địa vị đều sẽ tự giác tránh xa một chút. Nói trắng ra, chính là sự chênh lệch trong giới, đương nhiên ngoại trừ Trương Manh. Độ nổi tiếng của Trương Manh tuy còn hơi kém Hàn Kiều Kiều một chút, nhưng bởi vì là tiểu thịt tươi, có rất nhiều fan cuồng nữ, vậy nên anh ta tự nhận mình cũng không kém Hàn Kiều Kiều là bao. Chị Kiều Kiều, người chủ khu làng du lịch này đúng là chẳng đáng tin. Chúng ta nể mặt chị Viện Viện và chị Nhàn nên mới tới đây. Nhưng người chủ này bắt cả đoàn chúng ta đứng đây chờ, trong khi lịch làm việc của ai cũng rất là bận rộn. Trương Manh xả giận với Hàn Kiều Kiều. Anh ta nghĩ rằng Hàn Kiều Kiều chắc chắn sẽ bày tỏ sự bất mãn với mình, vậy nên muốn mượn đề tài chung để kéo gần mối quan hệ. Nhưng mà Trương Manh không ngờ Hàn Kiều Kiều chỉ hờ hững nhìn anh ta một cái, không nói gì. Hàn Kiều Kiều căn bản không hề muốn phản ứng cùng với Trương Manh. Giờ phút này ánh mắt của cô đã bị ruộng bậc thang trên núi hấp dẫn, bởi vì ký ức cô đã bay về những năm tháng thuở thơ ấu. Cũng là sơn điền như vậy, cũng là sơn thôn giống như vậy, Nhưng mà ở đó, năm xưa mấy người các cô cùng nhau chơi đùa rất vui, ngắt hoa sen ở ao sen, đào khoai lang trong ruộng khoai, còn cả bắt tôm trong khe suối. Nhưng mà bây giờ, nhớ đến hình bóng ai kia bỏ trốn ra nước ngoài, Hàn Kiều Kiều liền thấy xót xa trong lòng. Người đó thời gian này ở nước ngoài không biết sống có tốt không, chắc là không bằng ở trong nước, nhất là nước ngoài không có người nào khiến cho hắn bận tâm. Ngay khi Hàn Kiều Kiều đang chìm đắm trong suy nghĩ, một chiếc xe chở hàng từ dưới núi chạy lên, rốt cuộc từ từ rẽ vào bãi đổ xe, cũng hấp dẫn sự chú ý của những minh tinh. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, những minh tinh này liền thu hồi ánh mắt. Họ nghĩ chiếc xe chở hàng kia chắc chắn là nhân viên giao hàng, vậy nên khi họ nhìn thấy từ trên xe bước xuống một thanh niên trẻ tuổi, Trương An Nhàn đi qua đón, tất cả đều khá sửng sốt. Tần Dương, rốt cuộc cậu cũng tới rồi. Phương Minh từ trên xe bước xuống, Trương An Nhàn nét mặt bất mãn đi qua, đồng thời chỉ vào nhóm minh tinh đang chờ. Tôi đã mời người đến cho cậu, vậy mà cậu không thèm lo. Thật quá ngại, tôi quên. Phương Minh tỏ ra có lỗi, chuyện này đúng là sơ suất của hắn. Người ta hay nói, bạn phương xa đến chơi vui không kể xiết. Những minh tinh này là Trương An Nhàn mời tới, cũng là để tuyên truyền cho làng du lịch. Cho dù thế nào, lần này là lỗi của hắn. Sai thì nhận sai, Phương Minh chưa bao giờ vì mặt mũi mà không biết nhận sai. Nhìn thấy nét mặt hối lỗi của Phương Minh, Trương An Nhàn không nói gì nữa mà dẫn Phương Minh đến chỗ nhóm Trương Manh. Giới thiệu với mọi người, đây là Tần Dương, cũng chính là chủ của khu làng du lịch này. Trương An Nhàn giới thiệu Phương Minh với các minh tinh, khiến nhóm Trương Manh nét mặt kinh ngạc nhìn Phương Minh chăm chăm. Còn trẻ như vậy đã là ông chủ, họ nghĩ chắc là con nhà giàu. Nhưng con nhà giàu lại đi xe chở hàng, đây là thể loại gì đây? Thật là quá ngại, tôi có chút việc phải ra ngoài, làm trễ nải thời gian khiến cho mọi người chờ lâu. Phương Minh xin lỗi các minh tinh, ánh mắt cũng đảo qua những minh tinh này. Nhưng khi ánh mắt của hắn từ đoàn người nhìn thấy Hàn Kiều Kiều đứng bên đài phun nước, người hắn khẽ rung lên. Cho dù đưa lưng về phía hắn, nhưng đối với hình dáng của Hàn Kiều Kiều, hắn vô cùng quen thuộc, liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Nhập hồn vào người Tần Dương, Phương Minh cố gắng không xuất hiện cùng với những người có quan hệ với hắn, sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của những người này. Nhưng mà hắn không ngờ dưới tình huống này lại vẫn chạm mặt Hàn Kiều Kiều. Dường như cảm nhận được phía sau có người chăm chú nhìn mình, Hàn Kiều Kiều xoay người, đôi mắt đẹp vừa lúc đối diện ánh mắt của Phương Minh. Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Kiều Kiều khẽ nhíu mày. Tần Dương, cậu làm gì vậy? Tôi biết Hàn Kiều Kiều người ta rất là đẹp, nhưng cậu đừng có nhìn chằm chằm như vậy chứ. Trương An Nhàn thầm bó tay. Cô thấy Tần Dương đúng là bị sự quyến rũ của Hàn Kiều Kiều hấp dẫn rồi. Nhưng cô thấy vậy cũng là điều bình thường. Hàn Kiều Kiều thật sự rất có sức hút, ngay cả cô là phụ nữ cũng có chút không kìm nén được. Huống hồ chi, thanh niên trai tráng đầy nhiệt huyết như Tần Dương. Phương Minh bị giọng nói của Trương An Nhàn kéo về từ sự kinh ngạc. Bên kia, Trương Manh cũng khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói bên tai của Hàn Kiều Kiều. Chị Kiều Kiều, người này đúng là bất lịch sự, cứ nhìn chị chăm chăm. Hàn Kiều Kiều không thay đổi nét mặt, bởi vì tình huống này cô đã trải qua rất nhiều rồi. Rất nhiều người đàn ông khi nhìn thấy cô lần đầu tiên đều bị hấp hồn như vậy. Chẳng qua, chàng trai tên Tần Dương đang đứng trước mặt cô đây, lại cho cô một ánh mắt như đã từng quen biết, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Tôi là nông dân, chưa từng được gặp nhiều minh tinh như vậy, có chút thất thố. Hy vọng mọi người thứ lỗi cho. Mọi người đi theo tôi. Phương Minh rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Hắn không thể thừa nhận có quen biết với Hàn Kiều Kiều, chỉ có thể lấy cớ che đậy, lập tức đi lên trước dẫn đường, dẫn đoàn người đi đến đập chứa nước. Cả khu làng du lịch, bãi đổ xe là nơi phân chia. Phía dưới bãi đổ xe là đường nhựa, còn bên trên bãi đổ xe là bậc thang trên nền cỏ xanh. Tổng cộng là có 366 bậc thang. Bởi vì đã gần tới tháng chạp, nên lúc đứng chờ ở bãi đổ xe, nhóm Trương Manh vẫn cảm giác có chút lạnh. Nhưng khi bọn họ đi lên bậc thang, lại phát hiện có một luồng gió ấm ập đến. Hơn nữa, luồng gió này khác với hơi nóng được tản ra từ máy điều hòa, mà giống như luồng gió xuân tháng 3, lần lần lại tươi mát. Không tệ, cơn gió này thổi qua khiến tôi thấy rất là ấm áp, muốn cởi cả áo ra. Tôi nói này ông chủ Tần, anh có trang bị trên đây một máy điều hòa cỡ lớn hay không? Nghe Lưu Thạch hỏi, Phương Minh mỉm cười. Trang bị điều hòa trên ngọn núi này, cho dù nhà hắn có mỏ kim cương cũng không có trang bị nổi. Sở dĩ có luồng hơi ấm này là do tác dụng của bố cục phong thủy, là kết quả do dòng khí lưu quay lại tạo thành. Mùa đông là hơi ấm, mùa hè là gió mát, là đông ấm hạ mát chân chính. Hơn 600 bậc thang đối với những người trẻ tuổi ít vận động ngày nay đều không phải là một chuyện thoải mái, càng không cần phải nói đến những minh tinh này. Lần này các minh tinh, kể cả thành viên của đoàn, khi sắp lên đỉnh núi không biết đã phải trầy trật ra sao. Người đầu tiên lên đến đỉnh núi là Phương Minh, người thứ hai là Lưu Thạch. Đừng thấy Lưu Thạch lớn tuổi, nhờ thường xuyên tập thể hình nên tổ chức cơ thể ngược lại tốt hơn những thanh niên trẻ tuổi. Phong cảnh rất tuyệt vời, nước xanh trong vắt. Chỉ một ánh nhìn, Lưu Thạch đã bị đập chứa nước lớn ngay trước mặt hấp dẫn. Đập chứa nước so với hồ nước không nhỏ hơn là bao. Hồ nước phản chiếu núi non xanh thẳm, tựa như mặt gương của một hòn ngọc bích. Ngoài Lưu Thạch, những người theo lên sau cũng có biểu cảm không khác Lưu Thạch là mấy. Ai cũng đắm chìm trong cảnh đẹp rộng lớn. Năm ngoái tôi đi hồ Lô Cô, cảm thấy hồ nước ở đó đã đẹp lắm rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy đập chứa nước này, phát hiện đập chứa nước này cũng không hề kém cạnh hồ Lô Cô. Hồ nước này phản chiếu trời xanh, nằm giữa núi non giống như một viên ngọc bích. Còn những gợn nước thì giống như mây trắng trên trời xanh. Nếu không có chênh lệch độ cao, tôi hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là trời, đâu là hồ nước. Lý Viện Viện cảm thán, đôi mắt đẹp của Hàn Kiều Kiều cũng sáng lên. Kỳ thật, cô lần này đến đây chỉ là muốn giải sầu. Lúc trước đồng ý cũng không kỳ vọng sẽ có nhiều cảnh đẹp. Chỉ là khi nghe Lý Viện Viện nói là ở trong một sơn thôn, điều này khiến cho cô nhớ tới khoảng thời gian đã trải qua ở thôn Diệu Hà khi trước. Thật không ngờ đập chứa nước này lại cho cô một bất ngờ lớn đến như vậy. Đây giống như một viên minh châu từ trên trời rơi xuống. Chỉ có điều viên minh châu này đã bị che mờ, không ai biết. Không, đây không phải là viên minh châu bị che mờ, mà là thiên nhiên đã cố ý sắp đặt như vậy, tách biệt với con người. Khi các minh tinh đang cảm thán, mấy người nổi tiếng trên mạng liền lấy điện thoại di động ra chụp hình quay phim. Dù sao các cô cũng khác với minh tinh, cần đăng clip mới, mà đập chứa nước trước mặt này là một phong cảnh rất đẹp. Sao có cảm giác không chụp được vẻ đẹp so với nhìn bằng mắt thường chứ? Người nổi tiếng trên mạng Angel sau khi nhìn clip quay lại thì có chút kinh ngạc. Tuy đoạn clip quay cũng rất đẹp, nhưng không có cái đẹp như khi nhìn thấy tận mắt. Nghe cô gái nói như vậy, Phương Minh mỉm cười. Phong cảnh nhìn thấy khi đứng ở đập chứa nước và cảnh quay trong clip tất nhiên không giống nhau rồi. Bởi vì ở đây, cả cơ thể và tinh thần đều được địa khí do bố cục phong thủy ngưng tụ tạo ra bồi dưỡng. Tinh thần cả người hoàn toàn khác nhau. Thật là một cảnh sắc tươi đẹp, tuy không phải là thắng cảnh du lịch, nhưng không hề thua kém những thắng cảnh hấp dẫn, thật là quá đẹp. Ai bảo cô không đọc nhiều sách, bây giờ biết nói mỗi chữ đẹp đúng là mất mặt. Vậy chắc cô đọc rất là nhiều sách, cô tả thử xem. Cái này có gì khó? Lục Thụ Thôn Biên Hợp, Thành Sơn Quách Ngoại Tà. Có mấy người đùa giỡn với nhau, Lưu Thạch đứng phía trước, hình như nổi hứng. Nghe mấy người bên cạnh nói chuyện thì đề nghị. Chúng ta chơi trò chơi đi. Một người nói một câu thơ, diễn tả cảnh sắc nơi này, hoặc tâm trạng lúc này cũng được, để tôi mở đầu trước nha. Lưu Thạch hồi còn ở học viện điện ảnh, chính là một tài tử. Lúc này nổi hứng làm thơ, liền ngâm một câu thơ. Nhìn ánh sáng trong khói, mờ mịt không thấy gì. Ngô quê tranh trên đường, nơi đây là giữ hồ. Đọc xong, người xung quanh đều vỗ tay, cho dù nghe có hiểu hay không cũng đều phải cổ vũ. Được rồi, tiếp theo, tôi thấy đến lượt Kiều Kiều đi. Hàn Kiều Kiều nghe Lưu Thạch nói như vậy, trầm ngâm một chút, mâu quan nhìn về hồ nước, sau đó nói: Hồ nước vô danh, nước giáng trời, phù dung dung liễu loạn khói thu. Bên hồ vị hỏi có bao núi, mỗi một ngọn núi ở một năm. Nghe được câu thơ của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh mỉm cười. Bản gốc của câu thơ này vốn là miêu tả Tây Hồ. Câu đầu tiên là vạn khoảnh Tây Hồ nước giáng trời. Ở đây, Hàn Kiều Kiều đã sửa lại câu đầu tiên. Không tồi, không tồi, kế tiếp là Trương Manh đi. Lưu Thạch vỗ tay, sau đó ánh mắt nhìn về Trương Manh. Dù sao ở đây xét theo vai vế trừ ông ra, dựa theo mức độ nổi tiếng sau Hàn Kiều Kiều thì chính là Trương Manh. Nhưng giờ phút này, nét mặt của Trương Manh có chút xấu hổ, bởi vì anh ta nhất thời không nghĩ ra được thơ tự gì hay. Anh ta là sinh viên nghệ thuật, trình độ văn hóa vốn không cao, trong bụng cũng căn bản không có bao nhiêu kiến thức. Thơ tự về sông núi nước non tuy cũng biết vài câu, nhưng bộ nhớ con người kỳ lạ như vậy đấy, càng khẩn trương càng nghĩ không ra. Cũng chính bởi vì như vậy, khi lần thứ hai Lưu Thạch gọi tên, anh ta đã cảm thấy thầm có chút bất mãn. Chỉ có điều anh ta không biết, sở dĩ đến người thứ hai Lưu Thạch liền gọi tên anh ta, ngoại trừ việc anh ta nổi tiếng ra, còn có một nguyên nhân, chính là càng về sau sẽ càng khó nghĩ ra. Sinh viên nghệ thuật có trình độ văn hóa cỡ nào, tất nhiên trong lòng của Lưu Thạch biết. Ông bảo Trương Manh đáp trước, miễn cho vòng sau bị người khác cướp mất ý tưởng trong đầu. Ấp a ấp úng cả buổi, nhìn thấy ánh mắt của người khác, Trương Manh cắn răng thốt ra một câu: Lông trắng nổi trên làn nước xanh, hoa dâm bụt quạt gợn sóng. Một nữ trợ lý đang uống nước nghe liền phục phun cả nước ra, còn một người nam đi cùng đang cầm di động quay cảnh đẹp cũng bị rung tay, suýt nữa rơi di động xuống đất. Quay hàm của Lưu Thạch bạnh ra, hiển nhiên là vì ráng nhịn cười có hơi vất vả, cả buổi sau mới nói: Không tồi, đây mới là câu thơ thể hiện được cuộc sống ở nông thôn. Non xanh nước biếc, nuôi vịt chăn ngỗng, chúng ta hiện nay không phải đang ở nông thôn sao, rất là hợp với cảnh. Nghe Lưu Thạch miễn cưỡng giải thích, vậy mà Trương Manh còn tưởng rằng là thật, trên mặt lộ ra kiêu ngạo. Những người có mặt ở đây vẻ mặt không ai giống ai, tuy nhiên đây là tiểu thịt tươi đang nổi, không phải người họ có thể đắc tội được. Hướng chi, người muốn ôm đùi cũng không ít, lập tức đều nói hùa theo. Có bước nhạc đệm của Trương Manh, Lưu Thạch cũng dừng luôn trò này. Ông sợ nếu chơi tiếp là lòi ra thêm một nhân tài như thế, nói chuyện trái lương tâm thật là hao tổn tinh thần mà. Đợi cho đến khi tất cả mọi người thưởng thức cảnh đẹp được một lúc, Trương An Nhàn mới nói với Phương Minh: Tần Dương à, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người trước đi. Lần này đoàn minh tinh đến đây có khoảng chừng 40 người, riêng đoàn đội Trương Manh đã đến 10 người, nếu nhét tất cả vào tất cả nhà gỗ ở đây thì đều sẽ chật kín hết. Mọi người đi theo tôi. Phương Minh dẫn nhóm Hàn Kiều Kiều đi đến khu vực nhà gỗ. Tuy Hàn Kiều Kiều là ngôi sao lớn, nhưng cô đi chỉ mang theo một người, chính là trợ lý Trương Yến. Phương Minh cũng có quen biết. Khi đi đến khu vực nhà gỗ, Trương Manh nhìn những căn nhà gỗ đơn sơ thì nhíu mày. Một cô gái nổi tiếng trên mạng khác nhìn không được tò mò hỏi: Ông chủ Tần, phòng này ở bao nhiêu một ngày? Phòng khác nhau có giá khác nhau, dãy dưới này đều là 1888 tệ một ngày. Phương Minh mỉm cười nói giá phòng, nhưng hắn vừa nói giá ra, những người này đều nhìn về hắn với ánh mắt giống như lần trước mà Trương An Nhàn lần đầu tiên biết giá. Đây là người trong mắt chỉ biết đến tiền đây mà, phòng như vậy mà ở một đêm đến 1888 tệ. Với giá tiền này có thể ở phòng xa hoa hướng ra biển ở mấy khách sạn bình thường. Đừng thấy giá hơi đắt một chút, nhưng mà ngủ bên trong rất là thoải mái. Tôi đã từng ở đây một khoảng thời gian, tinh thần khỏe khoắn hơn rất nhiều, không muốn dọn đi một chút nào. Trương An Nhàn một bên giảng giải. Lý Viện Viện nghe Trương An Nhàn nói cũng vội vàng nói tiếp: À, hóa ra là vậy. Chẳng trách tôi thấy cô dạo gần đây thần sắc tốt như thế, ngay cả làn da cũng đẹp hơn trước. Tôi còn định hỏi cô gần đây dùng sản phẩm chăm sóc da nào mà có hiệu quả tốt như vậy. Nghe Lý Viện Viện nói như thế, Phương Minh chỉ mỉm cười. Tuy lời Lý Viện Viện có chút xu nịnh, nhưng mà khí sắc của Trương An Nhàn đúng là tốt hơn trước thật. Đi qua dãy đầu tiên, Phương Minh dẫn mọi người đến thẳng dãy mà Trương An Nhàn đang ở. Phòng với giá 6.666 tệ, có tổng cộng 6 gian. Rốt cuộc, Phương Minh sắp xếp 4 người nổi tiếng trên mạng ở dãy này, cũng ở cùng khu với Trương An Nhàn. Khu vực bên trên có 5 căn nhà gỗ. Phương Minh nhìn về mọi người, sau đó nói: Trương Manh, Vương Tinh Tinh, thầy Lưu, chị Lý với chị Tả, mọi người sẽ ở đây. Năm Minh Tinh được xếp ở nhà gỗ 8.888 tệ một gian. Hiện tại mọi người chỉ còn mỗi Hàng Kiều Kiều chưa được xếp phòng. Cô Hàng Kiều Kiều, cô sẽ ở ngôi nhà gỗ ở trên cao nhất. Phương Minh chỉ tay lên trên. Nghe Phương Minh nói như vậy, Trương An Nhàn tỏ ra kinh ngạc. Người khác không biết giá của căn nhà gỗ kia, nhưng mà cô đã từng chính tay nghe Tần Dương nói giá của căn nhà gỗ này là 88.888 tệ. Quả nhiên, Hàng Kiều Kiều vẫn có sức hút rất là lớn, đến cả người chỉ biết đến tiền như Tần Dương mà cũng hào phóng hơn. Nhìn thấy Hàng Kiều Kiều ở căn cao nhất, những người khác thật ra cũng không có dị nghị gì. Dù sao thì so về địa vị hay mức độ nổi tiếng, Hàng Kiều Kiều đều hơn họ. Đương nhiên, trong lòng Trương Manh vẫn có chút bất mãn. Ông chủ Tần, không phải trên đó vẫn còn rất là nhiều căn sao? Hơn nữa, người trong đội của tôi cũng cần có chỗ ở. Ê là chỉ dựa vào mấy căn nhà gỗ dưới này thì không có ở được. Trương Manh mở miệng, anh ta nghĩ Hàng Kiều Kiều đã ở gian cao nhất, vậy anh ta sẽ ở gian nhà gỗ cao thứ nhì. Còn nhà gỗ dưới này thì để cho người trong đoàn đội anh ta ở là được rồi. Trương Manh cho rằng đó là điều đương nhiên, nhưng Phương Minh thì không nghĩ như vậy. Thật là quá ngại. Những gian nhà gỗ này chỉ cung cấp cho các bạn ở, còn những người khác có thể ở trong thôn dưới chân núi. Tôi đã nhờ thôn trưởng sắp xếp phòng rồi. Ngoài ra phía bên kia cũng có lều trại, có thể chọn cắm trại ngoài trời. Những gian nhà gỗ này Phương Minh không phải tùy ý để cho người ngoài ở được. Không phải là hắn phân biệt đối xử với các nhân viên, mà thật ra đây là hắn học được từ sư phụ. Vận lớn thế nào hưởng được phúc lớn như vậy. Có đôi khi cưỡng ép làm việc tốt, ban phúc cho người ta, đối với họ cũng chưa chắc là chuyện tốt. Vận thế con người luôn thay đổi, thầy bói luôn thường xuyên nhắc một câu: rồng bay lên trên, rồng ẩn dưới sâu. Ý nói người vận thế vẫn chưa tới, phải âm thầm tích lũy vận thế, đợi một ngày một bước bay lên trời. Cách nói này không hề sai, giống như Hoàng Bằng Tiềm trước đây, Ngũ Đông nhiều năm tích lũy vận thế, đợi đến một ngày bay lên trời. Đối với những nhân viên công tác này, nhà gỗ không phải nơi họ có thể ở lại được. Vậy nên nếu để họ thật sự ở lại, ngược lại có thể làm hao tổn vận thế của họ, khiến cơ hội của họ sau này sẽ trở nên nổi bật, bị trì hoãn. Đương nhiên, vận thế là một điều hư vô mờ mịt, không có hướng đi rõ ràng. Kể cả sư phụ Phương Minh cũng không dám nói có thể hiểu được 100% quỹ tích vận hành của vận thế. Ông bà cũng có câu nói, không làm không có lộc, cũng chính là đạo lý này. Không được, nhân viên của tôi phải ở đây. Trương Manh vốn còn lửa giận trong lòng, nghe Phương Minh nói liền nổi nóng. Tim của tôi đều ở cùng tôi, hơn nữa lần này tôi đến đây là vì nể mặt chị Viện Viện và chị Nhàn, không hề lấy một đồng nào. Nói cách khác, cho dù anh mời tôi tới, chưa chắc tôi sẽ tới đâu. Ý trong lời Trương Manh đã rất rõ ràng. Mấy minh tinh khác và mấy người nổi tiếng trên mạng cũng thấy hơi bất mãn trong lòng, đều cảm thấy Phương Minh hơi quá đáng. Những căn nhà gỗ này không ai ở, cho trợ lý họ ở thì có sao đâu. Chuyện này không thương lượng, trừ phi các anh chi tiền, còn không thì chính họ chi tiền. Phương Minh cũng tỏ ra rất kiên định, trong giọng nói không hề có chút nhân nhượng nào. Lý Viện Viện đứng một bên, liếc mắt nhìn về Trương An Nhàn. Trương An Nhàn giờ phút này cũng có chút căng thẳng. Cái hay của những ngôi nhà gỗ này cô biết, cũng biết giá tuyệt đối đáng đồng tiền. Nhưng lời Trương Manh nói cũng không sai. Người ta đã nể tình đến đây ủng hộ, kết quả ngay cả nhân viên công tác cũng không sắp xếp cho ở lại. Có vẻ như không hợp tình hợp lý cho lắm. Chị Viện Viện, chị Nhàn, không phải em không nể mặt hai chị nha, nhưng mà ông chủ này đúng là khinh người quá đáng, em quyết định sẽ về đây. Trương Manh vừa thốt ra lời kia, nét mặt của những minh tinh khác cũng thay đổi, một nữ minh tinh khác cũng hù theo. em cũng chuẩn bị đi đây. Đúng đó, fan của tôi đến mấy triệu, đi tham gia hoạt động ở đâu đều được ban tổ chức sắp xếp rất là chu đáo. Nào có như ở đây. Ông chủ à, anh không chào đón chúng tôi, vậy chúng tôi đi là được. Đa số người nổi tiếng trên mạng đều là bất ngờ trở nên nổi tiếng. Sau khi nổi tiếng, khi tham gia hoạt động đều có xe sang đến đưa đón. Làm gì phải đi xe thương vụ rồi còn đứng đợi lâu như vậy. Hơn nữa ông chủ còn phách lối. Không sao, các vị đến tôi hoan nghênh. Các vị đi, tôi cũng vui vẻ tiễn. Phương Minh không ép buộc. Trương An Nhàn nghe Phương Minh nói cũng không khuyên. Thế nhưng, Trương Manh chẳng những không đi một mình, còn nói với Hàn Kiều Kiều. Chị Kiều Kiều, chúng ta đi cùng đi. Vừa vặn ngày mai Bắc Kinh có một buổi họp báo. Em đã đồng ý với đạo diễn chiều mai sẽ tới. Nghe Trương Manh nói như vậy, sắc mặt của Trương An Nhàn liền trở nên khó coi. Bởi vì lúc cô mời đã nói rất rõ, tốt nhất là có thể ở lại từ 3 ngày trở lên. Nhưng lời Trương Manh nói cho thấy anh ta không hề tính ở đây đến 3 ngày, chỉ ở một đêm liền rời đi. Trong lòng Trương Manh lại nghĩ, có thể rút ra một ngày đi vào nơi thâm sơn cùng cốc này đã là nể mặt lắm rồi. Trong khi có đôi khi bọn họ bận tới nỗi đoàn làm phim phải dùng hình CG để hoàn thành. Ngay cả bộ phim điện ảnh mà anh ta sắp tham gia buổi họp báo, cả bộ phim anh ta xuất hiện trên màn ảnh tổng cộng 30 phút, nhưng trừ 2 phút diễn trước ống kính ra, 28 phút còn lại không phải dùng thế thân thì chính là dùng hình CG của anh ta. Hàn Kiều Kiều nhìn Trương Manh, nói thật, cô hoàn toàn không quen người này. Tuy cô biết Trương Manh gần đây rất nổi, nhưng cô cũng không quan tâm mấy. Hơn nữa cô từ khi nào thì đến phiên người khác quyết định thay cô. Điều kiện ở đây rất tốt, vừa vặn tôi cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày, nên cứ ở đây. Ông chủ Tần, bây giờ tôi có thể xem ngôi nhà gỗ kia được không? Tất nhiên là được rồi. Phương Minh cười gật đầu. Hàn Kiều Kiều không nói, gọi Yến Tử một tiếng rồi đi thẳng lên trên. Hàn Kiều Kiều không đi, Lưu Thạch đảo mắt vài cái rồi cười ha ha. Gần đây tôi cũng không có công việc gì. Điều kiện ở đây khiến tôi nhớ đến cuộc sống nông thôn ngày xưa. Tôi cùng ở lại. Tùy các người. Đối với Hàn Kiều Kiều, Trương Manh không dám làm càn. Nhưng còn đối với Lưu Thạch, anh ta không hề quan tâm. Một ngôi sao đã sắp tàn, không cần phải quan tâm mà làm gì. Trương Manh dẫn 3 người nổi tiếng trên mạng và một nữ minh tinh tuyến 2 rời đi. Lưu Thạch và Vương Tinh Tinh cùng một cô gái nổi tiếng trên mạng thì ở lại. Đương nhiên, những người này ở lại, nguyên nhân rất lớn là vì Hàn Kiều Kiều cùng ở lại. Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt với Hàn Kiều Kiều, nhờ cậy Hàn Kiều Kiều hỗ trợ đề bạc cũng đủ lợi cho họ lắm rồi. Thậm chí, đôi khi không cần Hàn Kiều Kiều giúp, chỉ cần để fan của Hàn Kiều Kiều biết quan hệ của họ và Hàn Kiều Kiều không tệ là được. Trước đây, có một minh tinh họ Tiết trở nên nổi tiếng. Hai người anh em của anh ta cũng nhờ đó mà nổi tiếng theo. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Tình huống này trong giới giải trí cũng không phải là hiếm. Để tỏ lòng cảm ơn vì mọi người đã ở lại, buổi tối này tôi sẽ bảo đầu bếp xuống bếp, chuẩn bị một bữa tối để chiêu đãi mọi người. Phương Minh tươi cười. Nhóm Lưu Thạch căn bản không nhận ra ý che đậy trong lời nói của Phương Minh. Họ cho rằng họ được bao ăn ở, nhưng chỉ có Trương An Nhàn biết. Phỏng chừng ngay từ đầu, Phương Minh căn bản không hề tính cho ăn miễn phí, chắc là còn muốn mọi người phải bỏ tiền túi ra. Thật ra, điều này Trương An Nhàn đã nghĩ sai rồi. Phương Minh cho dù là yêu tiền đến cỡ nào cũng biết về đạo đãi khách. Đối phương đường xa mà đến thì chính là khách, bữa đầu tiên hắn chắc chắn nên mời. Phương Minh rời đi, Trương An Nhàn ở lại cùng với các minh tinh. Trước khi đi, ánh mắt Phương Minh nhìn lên trên. Ở đó hai người Hàn Kiều Kiều và Trương Yến đúng lúc đang đi vào căn nhà gỗ. Vài giây sau, Phương Minh thu hồi tầm mắt, cười khổ lắc đầu. Thế sự cứ trùng hợp như vậy, hắn không muốn gặp người có quan hệ với hắn, Hàn Kiều Kiều lại xuất hiện rồi. Một giờ sau, Phương Minh đang ở bên cạnh đập chứa nước câu cá, chợt thấy Trương An Nhàn đi về phía hắn, nét mặt đầy phẫn nộ. Tần Dương, tên Trương Manh kia thật là quá đáng. Sắc mặt của Trương An Nhàn rất là khó coi. Cô đi đến trước mặt của Phương Minh, đưa điện thoại di động cho Phương Minh xem. Phương Minh có chút khó hiểu nhìn màn hình di động của Trương An Nhàn. Đây là ứng dụng các minh tinh hay dùng của công ty nào đó mà Phương Minh cũng không có rành. Lúc này trên màn hình đang hiển thị Weibo phòng làm việc của Trương Manh. Cảm ơn vận mệnh, cảm ơn Trương Manh, để một nhân viên công tác bình thường như tôi đây nhận được sự tôn trọng. Đây là tiêu đề Weibo, ở dưới là một bài viết. Sau khi xem xong bài viết, Phương Minh rốt cuộc đã hiểu vì sao Trương An Nhàn phẫn nộ như vậy. Nội dung cả bài thật ra không có gì giả dối. Nói Trương Manh nhận lời mời của các bạn đến một làng du lịch, chuẩn bị giúp làng du lịch tuyên truyền, nâng cao mức độ nổi tiếng của làng du lịch này. Nội dung không giả tạo, nhưng văn tự Trung Quốc bác đại tinh thâm. Bài viết này biểu đạt cho người đọc vài ý. Một là người chủ khu làng du lịch này ngạo mạn vô lễ. Hai là có liên quan đến Trương Manh, cũng là nguyên nhân bài viết này được đăng. Trương Manh là một tiểu thịt tươi đang nổi, được bạn mời xin nghỉ phép đến làng du lịch hỗ trợ tuyên truyền. Đây là nghĩa khí. Làng du lịch không cung cấp nơi ở cho các nhân viên dưới trướng của nghệ sĩ. Trương Manh dứt khoát dẫn đoàn đội ra về, cho thấy Trương Manh đối xử với cấp dưới rất là tốt, là một ông chủ tốt. Tác dụng của bài viết chính là khen Trương Manh là một con người có tình nghĩa. Đây là mượn bài viết để đề cao con người Trương Manh. Đương nhiên, cũng có thể là vì nhân viên dưới trướng của Trương Manh bất mãn với Phương Minh và làng du lịch. Vậy nên, sau khi bàn bạc với Trương Manh mới có bài viết này. Phải biết rằng, địa vị đoàn đội dưới trướng Minh Tinh đi liền với địa vị của Minh Tinh. Minh Tinh càng nổi danh, mức độ nổi tiếng càng cao, địa vị người đại diện dưới trướng cũng sẽ càng cao. Không hề nói khoa trương, địa vị người đại diện của một siêu sao trong giới thậm chí còn cao hơn cả một minh tinh hạng B. Là đoàn đội đại diện dư trướng của Trương Manh, những người đó được hưởng thụ theo Trương Manh quen rồi. Nói không ngoa, bình thường ban tổ chức mời Trương Manh tham gia hoạt động, ngoài việc sắp xếp khách sạn 5 sao cho Trương Manh, ngay cả họ cũng được ở khách sạn 5 sao. Cũng bởi vì vậy, đoàn đội dư trướng của Trương Manh mới bất mãn với Phương Minh và có bài viết như thế. Cậu xem người ta bình luận đi. Một bài viết chỉ chưa đến một giờ ngắn ngủi đã có khoảng 500.000 lượt đọc. Đây là điểm khủng của lưu lượng tiểu sinh. Không chỉ bài viết của phòng làm việc có nhiều người đọc như vậy, mà bình luận bên dưới cũng đều chỉ thuận một ý, chỉ trích Phương Minh và làng du lịch. Cậu cho biết tên làng du lịch kia. Đúng là quá ngạo mạn mà. Mạnh tử của chúng ta nể mặt bạn nên mới tới. Đã vậy còn không nhận tiền thù lao. Sao có thể nào như vậy được chứ? Mạnh tử đúng là tốt bụng, cho dù là fan hay với nhân viên đều đối xử rất là tốt. Đây là nguyên nhân vì sao có người là sao băng, còn có người là ngôi sao. Ngôi sao như vậy đáng để cho tôi theo đuổi cả đời. Đọc các bình luận, ánh mắt của Phương Minh cũng hơi nheo. Trương Manh muốn tạo dựng hình tượng tốt không liên quan gì tới hắn, nhưng đây là đạp hắn để tạo ra hình tượng cho mình. Điều này hắn không thể nào chấp nhận được. Chết tiệt, Trương Manh còn bình luận. Trương An Nhàn cầm di động tải lại trang, phát hiện Trương Manh đã chuyển bài viết này, còn bình luận một câu. Bạn bè là vì tình nghĩa, nhân viên là vì biết ơn. Cảm ơn họ đã hy sinh vì tôi, không có họ sẽ không có tôi. Trương Manh là tiểu thịt tươi đang nổi, anh ta vừa mới chuyển phát và bình luận bài viết, trong nháy mắt liền trở nên nổi tiếng. Vô số fan ở dưới bình luận, mà hình như có người cố ý dẫn đường. Trong phần bình luận có lượt yêu thích cực kỳ cao, có địa chỉ làng du lịch của Phương Minh. Làng du lịch thôn Mậu Lâm, trấn Ba Hà, huyện Giang Thành. Cho tôi lên top, cùng nhau tẩy chay. Bình luận này trong vài phút ngắn ngủi đã có số lượng yêu thích lên đến mấy chục ngàn. Nếu không phải người trong cuộc, căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã biết vị trí của làng du lịch. Vậy nên bình luận này là do nhân viên đoàn đội Trương Manh dùng tài khoản clone để mà bình luận. Thật là quá đáng. Tên Trương Manh kia tưởng rằng tôi không trị được anh ta sao? Trương An Nhàn tức điên. Trương Manh không tuyên truyền còn chưa tính, làm như vậy là muốn gì? Để căn bản là tát vào mặt cô mà. Phương Minh nhìn Trương An Nhàn. Trương An Nhàn là nhân viên làm ở quản điện, trong tay cũng có quyền lực không nhỏ. Theo lý mà nói, Trương Manh sẽ không làm chuyện như vậy, cho dù trong lòng có tức đến ra sao cũng sẽ nhịn. Dù sao, hai bên nào nặng bên nào nhẹ, anh ta vẫn biết. Tôi biết vì sao rồi. Trương An Nhàn đột nhiên thốt lên. Là bảng xếp hạng mức độ nổi tiếng của Minh Tinh. Phượng Minh khó hiểu nhìn Trương An Nhàn. Trương An Nhàn hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc. Sắp tới, Quảng Điện sẽ liên kết với Bộ Văn hóa, chuẩn bị quay một đoạn video tuyên truyền. Đoạn video tuyên truyền này nhằm mục đích tuyên dương tinh thần nước ta, cũng là để truyền tải năng lượng tích cực. Đến lúc đó sẽ chọn một số người nổi bật đại diện cho các ngành và 10 minh tinh để quay. Đừng thấy đây chỉ là video tuyên truyền mà coi thường. Video tuyên truyền này sẽ được phát trên tất cả kênh truyền hình trong và ngoài nước. Những minh tinh được chọn tương đương có được một kim bài miễn tử. Bởi vì từ nay về sau, họ sẽ là bộ mặt đại diện cho quốc gia. Cho dù có phạm sai lầm nhỏ, truyền thông cũng sẽ không dám đưa tin. Quản điện cũng sẽ xem xét. Là nhân viên trong quản điện, Trương An Nhàn biết rất rõ tầm quan trọng của video tuyên truyền lần này. Hiện nay, quản điện có yêu cầu đạo đức rất cao đối với minh tinh, thậm chí ngay cả hình xăm của minh tinh cũng không được phép xuất hiện trên màn hình. Rất nhiều minh tinh đều sợ một ngày nào đó bị quản điện xếp vào danh sách các minh tinh có vết nhơ. Nếu như bị đưa vào danh sách này, về sau chỉ cần phim điện ảnh có họ là diễn viên chính, khi đưa quản điện xét duyệt đều cực kỳ nghiêm. Đối với nhà đầu tư, sự mạo hiểm này họ không muốn nhận, tự nhiên cũng sẽ không mời những minh tinh này đóng phim. Vì vậy cho nên, cả giới giải trí chỉ cần minh tinh có tư cách giành lấy một suất cho video tuyên truyền lần này, hầu như đều triển khai kế hoạch. Ngoài 2-3 minh tinh lão làng, 7 vị trí còn lại, ai ai cũng đều mơ ước. Trương Manh vốn là một tiểu thịt tươi đang nổi, anh ta có đủ mức độ nổi tiếng. Nhưng tiểu thịt tươi nổi tiếng ngang với anh ta cũng có mấy người, mà video tuyên truyền cần minh tinh ở những độ tuổi khác nhau. Nói cách khác, trong nhóm tiểu thịt tươi chỉ có một người có thể được chọn. Ngoài độ nổi tiếng, Trương Manh còn cần tăng lên hình ảnh của chính mình. Đây là mục đích Trương Manh bảo nhân viên công tác đăng bài viết này. Trương An Nhàn gần như có thể đoán ra, bước tiếp theo, bộ phận quan hệ xã hội của công ty Trương Manh sẽ bắt đầu vận tác. Xào nấu chuyện này, kết quả cuối cùng là xây dựng được hình tượng tốt đẹp cho Trương Manh. Nhưng hình tượng của làng du lịch này hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ cần Trương Manh thành công quay được video tuyên truyền này, cho dù trong tay cô có quyền lực không nhỏ, cũng không có làm gì được Trương Manh. Đây mới chính là nguyên nhân Trương Manh dám làm chuyện như vậy. Tần Dương à, lần này là lỗi của tôi rồi. Trương An Nhàn tỏ ra áy náy, vốn cô muốn mượn độ nổi tiếng của Trương Manh để tuyên truyền cho làng du lịch, không ngờ là bị Trương Manh lợi dụng rồi. Chuyện này không liên quan gì tới cô. Phượng Minh lắc đầu, giá cả của làng du lịch, hắn nhất định phải theo con đường cao cấp, mà con đường cao cấp bình thường sẽ dựa trên danh tiếng, dựa vào những người đã từng ở đây tuyên truyền. Trương An Nhàn mang theo cơn tức giận và sự tự trách rời đi. Phượng Minh thì tiếp tục câu cá cạnh đập chứa nước. Chẳng qua không được bao lâu thì có một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn. Anh Tần, anh có dư cần câu không? Tôi cũng muốn câu cá. Phượng Minh quay đầu nhìn thấy Hàn Kiều Kiều đang đứng bên cạnh mình, theo bản năng đáp. Không phải cô không câu cá sao? Trong trí nhớ của Phượng Minh, Hàn Kiều Kiều không câu cá. Bởi vì lần trước ở Sơn Thôn, Hàn Kiều Kiều có một lần cùng hắn đi câu cá, kết quả không cẩn thận rơi xuống nước, mà ngay lúc đó trong nước có một con rắn nước. Tuy rắn không có độc, nhưng mà dọa cho Hàn Kiều Kiều sợ chết khiếp, thề rằng cả đời này sẽ không câu cá. Lời vừa thốt ra, Phương Minh đã biết mình lỡ miệng rồi. Thấy Hàn Kiều Kiều nhíu mày nhìn hắn với ánh mắt khác thường, bèn vội vàng giải thích. Một đại minh tinh giống như cô, thời gian cực kỳ bận rộn, căn bản sẽ không có dư thời gian đi câu cá đâu nhỉ. Câu cá tuy rằng không mệt, nhưng mà cần sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn đại biểu cho việc gì? Kiên nhẫn chính là đại diện cho việc cần thời gian. Không khoa trương đến như vậy đâu. Bây giờ một năm tôi cũng quay có 2 bộ phim mà thôi. Nghe Phương Minh giải thích, Hàn Kiều Kiều mới thả lỏng. Trong nháy mắt cô đúng là hơi giật mình, bởi vì câu đó cô chỉ nói trước mặt một người, cả đời này tuyệt đối sẽ không câu cá. Đương nhiên, đó chỉ là lời nói tức giận khi bị dọa mà thôi. Cần câu ngay bên cạnh Phương Minh, Hàn Kiều Kiều chọn lấy một cây. Trương Yến đi theo bên cạnh vội vàng tìm mồi câu, nhưng tìm cả buổi cũng không thấy mồi câu đâu. Anh Tần, đừng nói anh chỉ dùng lá bí đỏ này để câu cá. Bên cạnh Phương Minh chỉ có mấy lá bí đỏ, Trương Yến thuận miệng hỏi, cũng khiến cho Hàn Kiều Kiều chú ý. Khi cô nhìn thấy những lá bí đỏ này, trên mặt cô hiện ra nét hồi tưởng. Hình như tiểu đạo sĩ năm nào khi câu cá cũng thích dùng lá bí đỏ. Lá bí đỏ dùng để câu cá trắm là thích hợp nhất. Câu cá trắm bằng cái này rất là hiệu quả, hơn nữa tôi cũng đang câu cá trắm. Phương Minh gật đầu, nếu là một tay câu cá lão luyện thì sẽ biết loại cá khác nhau cần dùng cách câu khác nhau. Bởi vì loại cá khác nhau, cách ăn mồi cũng là khác nhau. Dùng lá bí đỏ sẽ không có các loại cá khác ăn. Hàn Kiều Kiều hơi bất ngờ nhìn Phương Minh. Nếu cô nhớ không nhầm thì năm đó Phương Minh cũng nói với cô như vậy. Hồi trước cô cứ nghĩ cá ăn thịt, vì vậy còn bị Phương Minh cười cho một trận. Nếu không phải cô biết Phương Minh đang ở nước ngoài, hơn nữa người trước mặt này hoàn toàn không giống Phương Minh, cô gần như nghĩ rằng người bên cạnh này chính là Phương Minh. Giọng điệu nói chuyện và thần thái của hai người không hiểu sao lại giống nhau đến như vậy. Ông chủ Tần, chị Kiều Kiều cũng ở đây sao? Nghỉ ngơi ở nhà gỗ một lúc, Vương Tinh Tinh và một cô gái nổi tiếng trên mạng cũng đi ra đây. Còn Lưu Thạch và Lý Viện Viện vì đi xe mệt nhọc nên đang nghỉ ngơi trong nhà gỗ. Câu cá sao? Em cũng thích câu cá. Trần Mạn Mạn reo lên, tay cô cầm gậy tự sướng, dùng di động mở livestream. Là một người nổi tiếng đúng chuẩn, mỗi ngày livestream là việc không thể nào thiếu. Lúc này trên màn hình di động, người xem đang điên cuồng bình luận vì họ thấy được Hàn Kiều Kiều. Wow, là Hàn Kiều Kiều. Tôi có nhìn nhầm không? Đúng là Hàn Kiều Kiều thật sao? Mẹ hỏi tôi, sao lại lý màn hình điện thoại như vậy? Vô số bình luận, đây là sự nổi tiếng của Hàn Kiều Kiều. Dù Trần Mạn Mạn mới livestream chưa được bao lâu, vào xem đều toàn là fan đùa của Trần Mạn Mạn. Nhưng giờ khắc này tất cả đều bị Hàn Kiều Kiều hấp dẫn. Chị Kiều Kiều à, em đang livestream, chị có thể nào chào mọi người một tiếng được không? Trần Mạn Mạn không ngờ các fan lại nhiệt tình đến như vậy. Nhưng mà cô và Hàn Kiều Kiều căn bản không quen nhau, mới gặp mặt hôm nay mà thôi. Vì vậy cô cũng không biết Hàn Kiều Kiều có nể mặt cô không. Tuy rằng cô là một người nổi tiếng trên mạng, nhưng trải qua một đoạn thời gian phát triển trong giới giải trí, Trần Mạn Mạn biết rõ, minh tinh trong giới giải trí đối với những người nổi tiếng trên mạng như các cô thường có tâm lý khinh thường, cảm thấy các cô nổi tiếng chỉ là do may mắn. Với lại có một lần cô tham gia một hoạt động, có chào hỏi một minh tinh loại C, kết quả người ta không hề ngó ngàng tới cô, trong khi tiền thù lao và mức độ nổi tiếng của cô vượt xa minh tinh hạng C này. Dùng một câu để hình dung thì chính là những minh tinh này là chính thống, còn các cô nói trắng ra chỉ là một cọng cỏ bên đường. Minh tinh hạng C còn như vậy, huống chi là thiên hậu như Hàn Kiều Kiều. Trần Mạn thấp thỏm trong lòng, nhưng Hàn Kiều Kiều nghe nói như vậy thì mỉm cười đồng ý. Tất nhiên là được. Dạ, em cảm ơn chị Kiều Kiều. Trần Mạn Mạn tỏ ra vui mừng, vội vàng đưa màn hình điện thoại di động nhắm ngay Hàn Kiều Kiều. Đương nhiên, cả cô cũng xuất hiện trên màn hình. Sau khi Hàn Kiều Kiều cất tiếng chào, Trần Mạn Mạn lại đưa điện thoại di động chuyển về những người khác. Vương Tinh Tinh xuất hiện trên màn hình cũng gây nên một trận huyên náo. Nhưng hấp dẫn sự chú ý nhất vẫn là khi Phương Minh xuất hiện trên màn hình. Phương Minh ăn mặc rất đơn giản, cứ im lặng ngồi chỗ kia thả câu. Vậy nên màn hình chỉ có thể quay được một bên mặt. Đây là ai? Có thể ngồi bên cạnh Hàn Kiều Kiều cùng câu cá với cô ấy sao? Chắc không phải là cậu hai con nhà giàu nào đâu. Bạn có thấy cậu hai con nhà giàu nào mặc đồ như vậy chứ? Quá là điềm tĩnh. Mọi người có phát hiện ra không? Anh ta hoàn toàn không hề liếc nhìn Hàn Kiều Kiều. Wow, anh trai điềm tĩnh, đúng là tấm gương cho tụi em noi theo. Bên trong di động, bình luận lại bay tới tấp. Trần Mạn Mạn thấy vậy bèn giải thích. Đây chính là chủ của làng du lịch này. Tôi và anh Tinh Tinh còn có chị Kiều Kiều đến đây nghỉ phép. Nghe Trần Mạn Mạn giải thích, những người xem này chẳng những không yên lặng mà còn sôi nổi hơn. Ông chủ làng du lịch không phải là trọng điểm. Trọng điểm là có thể mời được Hàng Kiều Kiều. Lấy mức độ nổi tiếng của Hàng Kiều Kiều, thù lao tham gia biểu diễn toàn trên 1 triệu. Hơn nữa, dù vậy còn phải xếp lịch đó. Đúng ạ, tôi đi làm ở công ty bất động sản. Khi công ty tôi lên sàn giao dịch chứng khoán, tổng giám đốc của tôi có mời không ít minh tinh tham gia tiệc ăn mừng. Ban đầu công ty muốn mời minh tinh hạng A, kết quả người ta căn bản không có quan tâm. Rốt cuộc đành phải mời mấy người đã hết thời với minh tinh hạng B. Nhờ Trần Mạn Mạn tiết lộ thân phận của Phương Minh mà các fan thêm tò mò về Phương Minh. Còn trẻ như vậy mà đã là chủ của một làng du lịch, còn có năng lực mời được Hàng Kiều Kiều. Ông chủ này rốt cuộc có bối cảnh ra sao? Tôi biết ông chủ này là ai rồi. Tôi vừa thấy bài Weibo của Trương Manh. Không phải Trương Manh bởi vì ông chủ làng du lịch không sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên, nên anh ta mới giận dỗi rời đi sao? Đúng rồi, đúng rồi. Tôi cũng thấy bài đăng đó. Chắc không phải đúng lúc có hai cái làng du lịch đâu, chắc là cùng một nơi. Mẹ kiếp, nếu đúng là như vậy, vậy ông chủ kia quá là ghê gớm rồi. Có thể mời được Hàng Kiều Kiều lẫn Trương Manh. Ghê gớm gì chứ? Không biết tôn trọng người khác. Nhân viên công tác thì sao? Nhân viên công tác cũng là người mà. Đúng đó, tuy Trương Manh hơi ẻo lả, ngày thường tôi nhìn rất là khó chịu, nhưng lần này tôi đứng về Trương Manh. Không ít người xem đều tức giận mắng. Điều này khiến cho Trần Mạn Mạn trở nên lúng túng. Cô không biết bài đăng Weibo của Trương Manh, nhưng chuyện Trương Manh rời đi chính cô là người tận mắt thấy. Nhưng ngay vào đúng lúc này, phao cần câu của Hàng Kiều Kiều đột nhiên có động tĩnh, chìm xuống dưới mặt nước. Đây là biểu hiện cá cắn câu. Trần Mạn Mạn thấy như vậy, vội vàng đưa ống kính nhằm thẳng ngay Hàng Kiều Kiều vào mặt nước. Người xem livestream bên kia màn hình cũng dừng mắng, chăm chú theo dõi. Có chuyện gì thú vị hơn việc nữ thần câu cá chứ? Lúc này Hàng Kiều Kiều cũng đứng lên khỏi ghế, nét mặt khá hồi hộp. Cô đúng là đã nhiều năm rồi không có câu cá, một tay vội vàng giữ chặt cần câu. Nhìn thấy hành động của Hàng Kiều Kiều, Phương Minh khẽ nhíu mày. Người từng câu cá trắm hay cá lớn đều biết, cái này không giống với những người thành phố câu cá nhỏ ở ven sông trực tiếp kéo cần lên. Câu cá lớn giống như chơi diều, phải để cá vụn vẫy dưới nước một lúc, đợi đến khi cá không còn sức, lúc này mới kéo dây lên. Đồ ngốc, đưa cần câu cho tôi. Phương Minh dứt khoát giật lấy cần câu trong tay của Hàng Kiều Kiều. Hành động của hắn khiến những người đang xem livestream là bụng nổ thêm một lần. Cái gì chứ? Tôi mới nghe cái gì? Người này dám mắng nữ thần của tôi là đồ ngốc. Đúng là không coi ai ra gì. Tôi muốn ném gạch hội đồng tình chủ này. Người xem livestream lại tiếp tục xôi trào. Còn Phương Minh sau khi giật lấy cần câu của Hàng Kiều Kiều, dây câu trong nháy mắt liền bị kéo đi một đoạn dài, ngay cả ống câu cũng rung lên. Anh này... Trương Yến đứng một bên phẫn nộ lên tiếng, nhưng vừa mở miệng đã bị Hàng Kiều Kiều ngăn. Cảm ơn anh Tần. Hàng Kiều Kiều chẳng những không trách, ngược lại còn xin lỗi Phương Minh. Điều này khiến những người đang xem livestream đều ngẩn người. Tôi không nhìn nhầm chứ, tên kia giật cần câu của nữ thần, vậy mà nữ thần còn cảm ơn anh ta. Ai có thể nói cho tôi biết, người này rốt cuộc có lan lịch ra sao? Sao nữ thần phải hạ mình như vậy? Một đám ngu ngốc. Ai biết câu cá cũng đều biết. Câu cá lớn không thể quấn dây câu. Khi cá lớn phát lực sẽ bị dây cắt vào tay. Cách chính xác là cầm ống câu xoay. Trong chat room, một bình luận nổi lên. Theo sau cũng có mấy bình luận tương tự như vậy. Nói rất đúng, nữ thần vừa nhìn là biết chưa từng câu cá. Tay để ở ống câu chắc chắn sẽ bị ống câu cắt vào tay. Ồ, tôi vừa mới cẩn thận quan sát. Dây câu bị kéo đi khoảng 2 mét, chắc con cá này nặng khoảng 2-3 cân đi. Chỉ có 2-3 cân, tôi còn tưởng cá lớn cỡ nào, nặng 2-3 cân thì có thể có bao nhiêu lực. Này, lầu trên không biết, đúng là đáng sợ. Não là một thứ tốt, đáng tiếc lầu trên không có. Fan Trần Mạn Mạn rất là nhiều, tất nhiên cũng có người đã từng câu cá hoặc thích câu cá, biết cá dưới nước có lực hoàn toàn khác với trên bờ, vậy nên mới có cụm từ diễn tả như cá gặp nước. Hàng Kiều Kiều sở dĩ nói cảm ơn cũng là vì cô nhớ đến lần đó cô câu cá cùng Phương Minh, cũng câu một con cá lớn. Lúc đó Phương Minh cũng giật lấy cần câu của cô, sau này cô mới biết nguyên nhân. Chẳng qua thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nào nhớ lại được. Ngay khoảnh khắc bị cướp cần câu, cô mới nhớ lại việc này. Phương Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn Hàng Kiều Kiều, hoàn toàn không đáp. Lúc nãy hắn mắng một câu đồ ngốc, đúng thật là vì hắn phát cáu. Bởi vì năm xưa hắn đã sửa cho Hàng Kiều Kiều một lần rồi, không ngờ cô không thèm ghi nhớ. Nếu hắn không nhanh chóng giật cần câu, phỏng chừng Hàng Kiều Kiều lúc này đang ôm một bàn tay đầy máu rồi. Thấy đối phương không phản ứng với mình, Hàng Kiều Kiều bật cười. Cô không những không tức giận mà còn nói lời cảm ơn. Bình thường người ta cũng nên thể hiện gì chứ. Cầm lấy cần câu, Phương Minh nhìn dây câu không ngừng bị kéo đi, nét mặt cũng trở nên sửng sốt. Đã qua một hồi rồi, dây câu cũng bị kéo ra ngoài hơn 10 mét, mà hắn nắm chặt cần câu cũng cảm giác một lực rất mạnh. Điều này nói lên rằng con cá dưới nước có lực mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Đây tuyệt đối là một con cá không hề nhỏ. Vừa thả vừa kéo, Phương Minh ước chừng đã thả dây câu ra được hơn 30 mét. Điều này khiến những người xem có chút sốt ruột. Ông chủ Tần, có phải nên kéo rồi không? Cứ thả như vậy, không phải cá sẽ chạy mất sao? Tôi cũng nghĩ là kéo được rồi. Anh đã giữ 10 phút rồi đó. Nghe Vương Tinh Tinh và Trần Mạn Mạn nói, Phương Minh lắc đầu. Câu cá lớn, dây câu tuyệt đối không thể nào kéo căng, phải thuận theo nó, để nó mất hết sức. Hiện giờ con cá này còn chưa có dùng hết lực. Phương Minh không gấp, những người xem livestream cũng có chút ngồi không yên. Đã hơn 10 phút rồi, vậy mà chưa chịu câu lên, không ít người bắt đầu buông lời mắng. Dây câu trong tay lại tiếp tục căng ra, lần này không còn cảm nhận cá vùng vẫy. Lúc này Phương Minh mới từ từ thu dây câu. Đến khi dây câu thu được 20 mét, trên mặt nước cũng xuất hiện một cái bóng đen rất là lớn. Trần Mạn Mạn vội vàng chỉ ống kính qua. Ôi trời ơi, con cá này quá là lớn rồi. Tuy chỉ mới thấy hình bóng thôi, nhưng tôi đoán con cá này ít nhất cũng nặng 7-8 cân đó. Chẳng trách tốn nhiều thời gian như vậy, xem ra là một con cá lớn rồi đây. Người xem đang kinh ngạc thán phục, thì ngay sau đó Phương Minh gây bất ngờ một lần nữa. Còn thất thần ra đó làm gì? Mau lấy lưới chuẩn bị bắt cá đi. Phương Minh nét mặt chán ghét nhìn về Hàng Kiều Kiều. Cảnh tượng này vừa đúng lúc bị ống kính di động của Trần Mạn Mạn quay được, trong nháy mắt làm cho cả phòng livestream đều im lặng. Hàng Kiều Kiều run người trong vô thức, cầm lấy lưới đánh cá chạy xuống bậc thang. Bởi vì trong chớp mắt cô nhớ lại khi trước Phương Minh cũng từng quát với cô như vậy. Chắc là tôi không nhìn nhầm đâu chứ. Người này là hung dữ với nữ thần. Hơn nữa, nữ thần còn tỏ ra nhẫn nhục chịu đựng như cô vợ nhỏ. Ôi trời ơi, đây có phải là nữ thần mà tôi biết không? Người này thật là đàn ông. Lần trước tôi cũng hung dữ với nữ thần của tôi như vậy. Kết quả bây giờ đang ở trong viện nè. Wi-Fi đầy đủ, chỉ có điều tốc độ mạng hơi chậm thôi. Chân dung người đàn ông trong đoạn livestream cùng nữ thần Hàng Kiều Kiều. Khiếp sợ, hiếm khi Hàng Kiều Kiều lộ ra thần thái cô vợ nhỏ, không ngờ là bởi vì cậu ta. Đầu tiên là cự tuyệt Trương Manh, sau thì răng dạy Hàng Kiều Kiều. Ông chủ của làng du lịch này có lan lịch ra sao? 3 tiếng sau, trên web lập tức xuất hiện vô số tít báo, lừa gạt vô số người ấn xem cùng chửi bới. Cũng có người truyền hình ảnh Phương Minh răng dạy Hàng Kiều Kiều lên các trang mạng xã hội lớn. Lại thêm mấy bài viết của Trương Manh, trong nháy mắt đã có thể đẩy Phương Minh lên đầu ngọn gió. Thân phận của Phương Minh, vị trí của làng du lịch, trong lúc nhất thời, những tin tức này đã trở thành đề tài thảo luận của rất nhiều cư dân mạng. Cứ như vậy, chỉ trong thoáng chốc, Phương Minh đã khiến hắn và làng du lịch của hắn cũng hot. Fans của Trương Manh giờ đó càng thêm tức giận, mắng Phương Minh ngạo mạn vô lễ. Mà fans của Hàng Kiều Kiều vốn cũng muốn gia nhập vào đại quân thảo phạt. Thế nhưng sau khi Hàn Kiều Kiều đăng status lên Weibo lập tức tắt lửa. Đây là bữa cơm ngon nhất mà tôi từng ăn, không hề kém đồ ăn 3 sao Michelin chút nào. Cảm ơn ông chủ Tần của làng du lịch. Hình ảnh kèm theo là một bàn cơm nước, chỉ là đồ ăn nhà nông đơn giản, mấy loại cá chiên, canh cá hầm cách thủy, rau dưa. Nếu những lời này không phải phát ra từ miệng của Hàn Kiều Kiều, sợ rằng sẽ không người nào tin được. Hàn Kiều Kiều là một minh tinh lớn, có món ngon gì mà cô chưa từng ăn qua? Không ngờ có thể nói bữa cơm nhà nông bình thường là món ngon nhất cô từng được ăn, ngược lại khiến không ít cư dân mạng cảm thấy hiếu kỳ. Chị Kiều Kiều, vì sao chị đăng tin như vậy trên Weibo? Chị làm như vậy không phải đắc tội với Trương Manh rồi sao? Bên trong nhà gỗ, Trương Yến thấy Hàn Kiều Kiều đăng bài lên Weibo có chút không hiểu hỏi. Bữa cơm đó ăn không phải rất ngon sao? Hàn Kiều Kiều cười cười. Ăn rất là ngon, đây là bữa cơm ngon nhất mà em từng được ăn. Cá kia quá là tươi ngọt, còn có mấy món rau dưa. Nhớ đến mấy món ngon mình đã ăn lúc tối, nước bọt của Trương Yến lại muốn tuôn ra. Tuy rằng lúc tối cô đã ăn những 3 bát cơm, tới bây giờ bụng còn đang căng tròn, thế nhưng nghĩ tới dư vị của mấy món ăn, cô vẫn không cách nào ức chế được sự thèm thuồng. Nếu đã ngon như vậy, chị nói thật thì có gì sai? Hàn Kiều Kiều hỏi ngược. Trương Yến nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Một lúc sau mới lên tiếng. Nhưng nếu chị làm như vậy sẽ đắc tội với Trương Manh. Dù sao Trương Manh đăng bài kia cũng là vì cố ý muốn gây phiền phức cho ông chủ Tần. Nhưng một khi chị đăng Weibo, liệu Trương Manh có cho rằng chị đang cố ý đánh vào mặt anh ta không? Chị chỉ nói sự thật mà thôi. Còn nữa, cho dù chị có đánh mặt anh ta thật thì anh ta làm gì được chị chứ? Trên mặt của Hàn Kiều Kiều mang theo vẻ kiêu ngạo, tuy rằng nhân khí của Trương Manh rất cao nhưng vẫn còn kém cô một đoạn. Mà nếu như muốn so sánh mạng lưới quan hệ, cô càng không sợ. Ông Đường kia đã từng tìm tới cô, cũng chính miệng nói rõ, chỉ cần mình không làm chuyện trái pháp luật, trong nước này tuyệt đối không người nào có thể động tới mình. Thân phận của ông Đường kia là gì, Hàn Kiều Kiều rất rõ, mà sợ dĩ ông Đường hứa hẹn với mình như vậy cũng là vì trước đây Phương Minh đã thỉnh cầu ông Đường. Nghĩ tới đây, Hàn Kiều Kiều quay sang hỏi Trương Yến. Yến Tử à, em có cảm thấy ông chủ Tần này có chút nào giống với người nào không? Dạ là người nào? Yến Tử sửng sốt một chút. Phương Minh. Nghe được Hàn Kiều Kiều nói, trong mắt của Trương Yến chuyển động suy nghĩ. Chị Kiều Kiều, chị nói như vậy em mới cảm thấy dường như cũng hơi giống thật. Hình như khí chất của ông chủ Tần này tương đối giống với cậu Phương. Chẳng qua em chắc chắn ông chủ Tần không phải là cậu Phương. Sau khi nói tới đây, trên mặt Trương Yến có chút do dự nhưng vẫn mở miệng nói. Chị Kiều Kiều, có một điều em vẫn không hiểu. Rõ ràng chị rất là nhớ cậu Phương, nhưng vì sao chị không đi tìm? Với tư cách là trợ lý thân cận của Hàn Kiều Kiều, Trương Yến biết rất nhiều chuyện của Hàn Kiều Kiều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cô cũng nhìn thấy rõ biến hóa của Kiều Kiều. Thường xuyên thấy Kiều Kiều cầm điện thoại di động, nhìn hình ảnh của cậu Phương tới xuất thần. Có một số việc em không có hiểu được đâu. Không phải chị không muốn tìm, mà là chị không thể đi tìm. Hàn Kiều Kiều lắc đầu, nếu thật sự có thể đi tìm, sợ rằng Tử Du đã là người đầu tiên sớm xuất ngoại đi tìm rồi. Được rồi, đi ngủ đi. Nhìn thấy nét mặt của Trương Yến tràn đầy nghi hoặc, Hàn Kiều Kiều không tiếp tục giải thích, bởi vì căn bản là Trương Yến không biết nguyên nhân sâu xa trong chuyện này. Hơn nữa cô ấy cũng không cách nào nói ra chân tướng cho Trương Yến biết. Kết thúc tập 90 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.